Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên. Chương 47, 47, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa âm trầm cổ tháp hiện ra tại chỗ sâu trong rừng cây. Vách tường loang lỗ, mạng nhện chằng chịt, gió đêm thổi qua, những tấm vải cũ kỹ rách nát đón gió phiêu đãng. Cũng không nhìn thấy trước kia huy hoàng bộ dáng. Ngô Phong cùng Hoàng Lắp Phi đi tới cổng chính trước cổ tháp. Đứng cạnh cổng chính là một khối bia đá mọc đầy rêu xanh. Trên tấm bia đá khắc to ba chữ. Lan Nhược Tự. Nguyên lai trước đó nhìn thấy Lan Nhược Tự cũng không phải là một lần nữa tu sửa. Mà là chăn yêu huyễn hóa mà thành. Hiện tại nhìn thấy trước mắt mới thật sự là bộ dáng Lan Nhược Tự. Đẩy ra cổng lớn của cổ tháp. Đập vào mi mắt là từng cỗ thi thể. Có chút đã hóa thành bạch cốt. Còn có chút là vừa bị hại chết không lâu người Hắc Phong trại. Hai người lo lắng tìm kiếm Đạm Đài Xanh. Sau khi tìm kiếm một phen, liền nghe được phía sau hậu viện truyền đến tiếng nghẹn ngào của nữ nhân. Sẽ không phải là Tiểu Xanh đi. Hậu viện đồng dạng thi thể trải rộng. Tiếng nghẹn ngào chính là từ bên trong một cái giếng cạn truyền đến. Giếng cạn bên trên che kín một tảng đá xanh. Giếng cạn bên cạnh nằm ngang võ sĩ cùng Lý Vị Ương thi thể. Ngô Phong đem tảng đá xanh dịch chuyển ra khỏi miệng giếng. Cứu ra Đạm Đài Xanh. Đạm Đài Xanh khóc nhào vào trong ngực của hắn. Ngô Phong nhẹ vỗ về lưng của nàng. Có ta ở đây. Thấy được lòng dạ đen tối của Đạm Đài không bờ. Mạnh Hùng may mắn sống sót đã nhìn thấu hồng trần. Quyết định xuống tóc đi tu. Hắc Phong trại do cháu trai Đạm Đài không bờ kế thừa. Đạm Đài Xanh cùng Ngô Phong đến với nhau. Hoàng Lắp Phi cùng Bạch Lão Thái Thái sinh hoạt tại rừng Thường Xanh bên trong. Từ đây không hỏi thế sự. N năm về sau, đặc biệt lớn tin tức. N thành khảo cổ nhân viên phát hiện một bộ thi thể nam bất hủ. Oa, cỗ này nam thi rất đẹp trai. Thật sự là sinh động như thật. Tựa như ngủ thiếp đi. Đồng dạng, oa, hắn làm sao tỉnh lại. Ăn không tật trường sinh đan Ngô Phong. Đột nhiên cảm thấy chung quanh rất ồn ào. Mở mắt phát hiện mình nằm bên trong một tủ thủy tinh. Thành sản phẩm triển lãm. Thả ta ra ngoài. Các ngươi những người ngu ngốc. Đám người mắng to chuyên gia. Nhàm chán. Tìm diễn viên tại chỗ này giả chết. Ồ, thật đáng giận. Trả vé. Chuyên gia. Thực xin lỗi. Trả vé là không thể nào. Đánh nhau, các ngươi không có nhiều người bằng chúng ta. Chấm, suỵt, Ngô Phong sau khi rời khỏi đây tìm một công việc. Lúc rảnh rỗi quyết định đem việc đã từng trải qua cản thi cố sự ghi chép lại. Cố sự liền gọi, người cản thi tại Ngân Xuyên đi. Cách chương.